hoặc www.kho-sách-nói.com. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 13 bao gồm 1. Gillette, thương hiệu của Mỹ. 2. Avon, thương hiệu của Mỹ. 1. Gillette. Theo số liệu điều tra, thị trường dao cạo dành cho nam giới ở Anh hiện nay đáng giá khoảng 205 triệu bảng, tăng 48% tính từ năm 1995, là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất trong lĩnh vực các vật dụng cá nhân. Hơn nữa, thị trường các sản phẩm cạo râu cho nam giới còn được tiên đoán sẽ còn phát triển nhanh hơn nữa trong 5 năm tới đây. Chất xúc tác chính tạo nên sự phát triển thần kỳ này chính là sự thay đổi lớn trong tư tưởng của nam giới về việc cạo râu trong những thập niên vừa qua. Mức độ phổ biến lan rộng của các tạp chí dành cho nam giới, cùng việc các vận động viên thể thao trở thành những hình tượng mẫu mực đã khiến nam giới phải cân nhắc và chấp nhận việc chăm chút hơn cho vẻ ngoài của mình. Ngày nay có đến 68% nam giới sử dụng nước hoa, 73% sử dụng dao cạo râu. Xu hướng này đã dẫn đến sự ra đời của hàng loạt những sản phẩm cạo râu khác nhau dành cho nam giới, mang lại thêm vô số sự lựa chọn phong phú cho các quý ông. Khi bước vào thiên niên kỷ mới, các sản phẩm cạo râu của nam giới cũng phong phú không kém gì các sản phẩm dành riêng cho nữ. Việc tẩy lông tay chân ở các bà các cô cũng là một phần quan trọng không thể thiếu trong toàn bộ quy trình chăm sóc sắc đẹp cơ thể, với 48% phụ nữ tẩy lông 2 lần một tuần. Sử dụng dao cạo được xem là phương pháp phổ biến nhất được 78% phụ nữ áp dụng. Trong thị trường đầy tiềm năng này, Gillette giữ vị trí số 1, đã tạo dựng được cho mình một thương hiệu nổi tiếng và giữ vị trí người dẫn đầu ngành trong nhiều thập niên. Trên thế giới hiện nay có hàng nghìn nhãn hiệu dao cạo râu các loại, nhưng có lẽ không có nhãn hiệu nào có thể sánh ngang được với Gillette. Theo ước tính thì mỗi ngày, trên thế giới có khoảng 1,1 tỷ người mua sản phẩm của Gillette. Ngoài sản phẩm dao cạo râu nổi tiếng, Gillette còn sản xuất pin Duracell, bút bi Baker, bàn chải Oral-B, v.v. Nếu như năm 1991, giá trị của thương hiệu Gillette được đánh giá khoảng 7,5 tỷ đô la, thì đến năm 2003 con số này đã lên đến 92 tỷ. Gillette là một trong những tập đoàn sản xuất lớn nhất Bắc Mỹ, với 50.000 nhân viên và mức doanh thu hàng năm đạt trên 15 tỷ đô la. Trải qua hơn 100 năm kể từ ngày thành lập, Gillette ngày nay là một tập đoàn đa quốc gia có mặt ở mọi nơi trên thế giới. Đương nhiên mặt hàng chủ đạo của tập đoàn vẫn là những dụng cụ cạo râu, và kèm theo là những hàng hóa liên quan, như xà phòng, kem, nước hoa dùng khi cạo râu. Thương hiệu Gillette được duy trì và phát triển không ngừng, nhờ những nỗ lực sáng tạo không mệt mỏi. Chỉ riêng chiếc dao cạo râu thôi, nhưng đã có tới hàng trăm bằng phát minh sáng chế và kiểu dáng được công nhận bản quyền. Nếu như trước kia, nhà phát minh và sáng lập tài ba Kim Kem Gillette chỉ nghĩ đến phục vụ giới mày râu, thì tập đoàn Gillette ngày nay còn có rất nhiều sản phẩm để phục vụ và chăm sóc sắc đẹp cho các quý bà quý cô trên toàn thế giới. Gillette được đánh giá và thừa nhận là một trong những thương hiệu lâu đời và danh tiếng cho những sản phẩm tiêu dùng rất đơn giản nhưng lại thiết yếu hàng ngày. Nếu King Cam Gillette còn sống, ông cũng không thể tưởng tượng được cái tên của ông hiện có cái giá lớn tới như thế nào, và công ty Gillette do ông thành lập trước kia đã chiếm lĩnh thị trường toàn thế giới ra sao. Ngày xưa ông đã từng ao ước, dao cạo râu Gillette có mặt tại mọi nơi, dù đó là tại sa mạc Sahara ở châu Phi, hay một hòn đảo xa nhất của Na Uy ở vùng Bắc Cực, và giờ đây, mơ ước đó đã trở thành hiện thực. Lịch sử hình thành và phát triển của Gillette. King Cam Gillette trở thành triệu phú nhờ dao cạo. Nói đến Gillette là người ta biết đến sản phẩm dao cạo râu mà giới mày râu trên toàn trái đất này đều ưa chuộng. Nhưng có lẽ không thật nhiều người biết thương hiệu nổi tiếng đó chính là tên của một người bán rong có tên King Cam Gillette. Dao cạo ngày nay trở nên quen thuộc, nhất là đối với các quý ông, sự quen thuộc của nó đến mức dao cạo chỉ là một sản phẩm bình thường trong số những sản phẩm bình thường khác. Nhưng cách đây một thế kỷ, dao cạo được ví như phát minh của anh em nhà Wright đã phát minh ra chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới. Nhờ phát minh và sản xuất loại dao cạo râu thần kỳ này mà King Cam Gillette đã trở thành một triệu phú Mỹ từ những năm đầu của thế kỷ 20. King Cam Gillette sinh ngày 5 tháng 2 năm 1855 tại Chicago. Ông là người nhiều tham vọng và hoài bão lớn lao, tuy lúc đó phải làm nghề bán hàng rong nuôi sống gia đình và bản thân. King Cam Gillette rất muốn kinh doanh một cái gì đó cho ra trò, nhưng ông vẫn loay hoay chưa biết sản xuất gì và kinh doanh kiểu gì. King Cam Gillette cũng chưa có vốn để mở một cửa hàng riêng, đi làm thuê thì ông không chịu. Thế là ông đành chấp nhận đi bán rong ở khắp nơi, sang cả những bang khác. Nhu cầu gặp gỡ, thuyết phục khách hàng đòi hỏi King Cam Gillette cần có diện mạo đầu tóc chỉnh tề. Thế rồi một ngày khi đi bán hàng xa nhà, Gillette vô cùng cấu kỉnh vì râu ria xòm xòm mà con dao cạo mang theo thì đã cùng. Từ sự bực mình đó, ông nghĩ rằng luôn phải mang theo dao cạo râu dự trữ, nhưng rồi thấy nó cũng không ổn vì con dao truyền thống khá cồng kềnh, cán lại dài và nặng. Nếu mang 2-3 con dao dự trữ thì cũng không ổn, nếu đi bán hàng xa nhà lâu ngày. Đem theo hòn đá mài nặng trịch lại càng không được, Ý tưởng phải tách rời phần cán và phần lưỡi dao để có thể thay đổi lưỡi dao khi cùng được nảy sinh từ đấy. Kinh Kem Gillette bắt đầu chểnh mảng với việc bán hàng và trong đầu luôn nghĩ về một con dao cạo râu kiểu mới. Kinh Kem Gillette cũng nhận thấy rằng không chỉ mình ông mà tất cả đấng mày râu đều rất hay bực mình về những chiếc dao cạo râu bị cùng. Đàn ông Mỹ ai chẳng có râu và đều có nhu cầu cạo râu hàng ngày hoặc vài lần mỗi tuần. Nhận xét đó lại càng thôi thúc Kinh Kem Gillette nghĩ ra kiểu dao cạo râu mới. Là thương gia, dù thực chất chỉ là người bán rong, nhưng Kinh Kem Gillette cũng nhìn thấy được lợi nhuận sẽ vô cùng lớn nếu có sản phẩm dao cạo râu theo đúng ý tưởng của mình. Một khuôn mặt đàn ông có tới 26.000 lỗ chân lông để từ đó râu có thể mọc. Người ta tính trung bình cả đời một người đàn ông cần đến 3.350 giờ đồng hồ đứng trước gương để cạo râu, tương đương với 139 ngày. Ý tưởng xuất hiện lần đầu tiên trong đầu Kinh Kem Gillette vào năm 1895, thử nghiệm chán chê và chịu rất nhiều sự chê cười và nhạo báng của một số người. Mãi đến năm 1901, Kinh Kem Gillette mới tìm ra giải pháp vật liệu làm dao từ thép lá cực mỏng. Sự kiên nhẫn và quyết tâm đã đem lại thành công cho Kinh Kem Gillette với chiếc lưỡi dao cạo râu tách rời cán đầu tiên. Và đây là một phát minh vĩ đại, bắt đầu cho một cuộc cách mạng về dao cạo râu mà Kinh Kem Gillette là người phát triển. Kinh Kem Gillette không có vốn để thực hiện ý đồ sản xuất dao cạo râu mới. Ông tìm mọi cách vay mượn và vận động những người bạn thân nhất tham gia góp vốn cùng sản xuất kinh doanh. Vất vả lắm Kinh Kem Gillette mới có được 5.000 đô la. Không ít người bạn của Gillette góp vài trăm đô la chỉ vì quá nể bạn chứ chưa thấy thật tin tưởng vào dự án dao cạo râu rất lạ này. Phải mất thêm 2 năm nữa, Kinh Kem Gillette mới có thể đưa một phát minh vĩ đại của mình vào thực tế cuộc sống. Năm 1901, công ty Gillette mới chính thức được thành lập. Những người góp vốn chung với Kinh Kem Gillette giao hết cho ông việc kinh doanh. Chuyện kể rằng có một người bạn đã quên bản hẳn việc đã góp 250 đô la vào công ty của Kinh Kem Gillette, nhưng vài năm sau, anh chàng này thật sự bị sốc và cảm thấy không thể nào tin được, khi Kinh Kem Gillette ngỏ lời mua lại 500 cổ phiếu của anh bạn trên với cái giá 62.500 đô la, gấp 25 lần giá trị góp vốn ban đầu. Với số vốn ít ỏi 5.000 đô la, Kinh Kem Gillette bắt đầu sự nghiệp sản xuất dao cạo râu chữ T với lưỡi dao cạo có thể thay thế được. Cơ sở sản xuất ban đầu chỉ là căn phòng nhỏ ở tầng 2 của một cửa hàng bán cá tại Boston, Mỹ. Tại đây, cùng với một số thợ sắt và thợ cơ khí, Kinh Kem Gillette đã sản xuất ra những chiếc dao lam cạo râu đầu tiên. Thực ra thì Gillette không phải là người đầu tiên làm ra dao cạo mỏng. Năm 1880, anh em Camty, người Mỹ gốc Đức, cũng đã làm ra loại dao có hình dáng tương đối giống với lưỡi dao mỏng ngày nay, nhưng đó không phải là loại dao an toàn cho người sử dụng. Có nghĩa là người tự cạo chỉ cần sơ ý một chút là sẹo sẽ đầy mặt, vì thế không được mọi người tin dùng. Gillette thì khác, ông đã khắc phục được những nhược điểm đó, đồng thời ông đã phát động một công cuộc cách mạng trong tiêu dùng, đó là dùng một lần xong rồi bỏ. Sự ra mắt của Safety Razor năm 1903 tạo nên một bước đột phá vì đã tìm ra được một phương pháp mới để rèn thép, dẫn đến sự ra đời của những lưỡi thép mỏng dính, thích hợp để làm dao cạo. Một điều trước đây chính Thomas Edison đã quả quyết là không thể nào làm được. Năm đầu tiên bán hàng, năm 1903, công ty Gillette chỉ bán được vẻn vẹn có 53 chiếc dao cạo râu chữ T cùng với 53 hộp dao lam. Nhưng năm 1904, con số này đã lập tức tăng lên đáng kể với hàng nghìn dao cạo râu chữ T và trên 90.000 lưỡi dao. Ngay lập tức, Kinh Kem Gillette đã ý thức được giá trị phát minh của mình và ông cho đăng ký bản quyền tại cơ quan chức năng Mỹ với số hiệu 775134. Thế là cuối cùng Kinh Kem Gillette cũng đã biến điều mình ao ước bấy lâu nay thành sự thật. Kể từ đó, dao cạo râu đã thành một sản phẩm quen biết tại thành phố này, và Gillette bắt đầu được thừa nhận là một thương hiệu trên thị trường. Công ty Gillette trong năm 1905 đã bán được 90.000 dao cạo râu và 12 triệu lưỡi dao thay thế. Thành công của Safety Razor đã biến Gillette trở thành một tên tuổi quen thuộc của mọi nhà, với hơn 90.000 người Mỹ sở hữu sản phẩm này chỉ trong vòng 2 năm. Lưỡi dao lam này đã làm thay đổi hoàn toàn diện mạo của cả quốc gia. Để theo kịp đà phát triển nhanh chóng này, một nhà máy sản xuất mới ra đời tại phía nam Boston năm 1905, dưới tên mới của công ty Gillette Safety Razor Company. Tốc độ tăng trưởng mạnh trong nước đã mở đường cho sự xuất hiện của Gillette ở nước ngoài, bắt đầu vào năm 1905 với việc mở một nhà máy sản xuất gần Paris và một văn phòng kinh doanh ở London. Doanh số bán ra hàng năm đã lên đến 40 triệu đơn vị trước khi chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra. Với bản tính nhanh nhạy của một anh bán hàng đã lăn lộn nhiều năm, Kinh Kem Gillette khi này đã gần 50 tuổi, đã quyết định tung sản phẩm, dao cạo râu và lưỡi dao cạo của mình đi khắp châu Âu. Từ những năm 1905 tại Anh, Pháp, Ý, Đức hay Thụy Điển, Đan Mạch, người ta đã thấy các sản phẩm của Gillette. Những thành công đáng kinh ngạc trong thời gian rất ngắn đã làm cho Kinh Kem Gillette càng trở nên quyết đoán và có phần táo bạo hơn trong kinh doanh, và ông quyết định đầu tư lớn. Đặc biệt trong thời kỳ này đã manh nha xuất hiện nhiều loại dao cạo râu và lưỡi dao lam nhái lại hàng Gillette. Ngay cả tên gọi nhiều khi cũng na ná giống nhau và bắt chước từ thương hiệu Gillette như Ginette, Billette hay Julic. Đúng là kinh khem Gillette nghĩ ra đầu tiên, ông sở hữu quyền sáng chế phát minh, nhưng công nghệ dao chữ T và dao lam không có gì là quá đặc biệt, thậm chí khá đơn giản là đằng khác. Kinh khem Gillette quyết định phải nhanh chân hơn người khác và tỏ ra rất quyết đoán trong đầu tư. Một nhà máy được khai trương với năng lực sản xuất rất lớn, quả đây là một canh bạc lớn với ông chủ công ty Gillette, sản xuất ra quá nhiều mà không bán được thì chắc chắn sẽ phá sản. Kinh khem Gillette cũng sớm phát hiện thấy nhu cầu thì rất lớn, nhưng người dân bình thường vẫn còn sử dụng rất ít dao cạo chữ T có thể thay lưỡi dao của ông. Tính tiết kiệm và thói quen tiêu dùng phần nào đã hạn chế khả năng tiêu thụ sản phẩm của Gillette. Ngay lập tức kinh khem Gillette đã tung ra hàng loạt chiêu quảng cáo liên tục, tỏ ra rất phóng khoáng, kinh khem Gillette đi phát thông dao lam Gillette rất nhiều. Ông liên kết với các cửa hàng thương mại để sử dụng dao cạo râu Gillette làm hàng khuyến mãi. Khắp nơi mua gì dù là rượu hay cà phê, thuốc lá, chè đều được tặng dao và lưỡi dao của Gillette. Ông chủ tinh đời này của Gillette đã tạo thói quen cho người tiêu dùng bằng cách khuyến mãi như thế đó. Sự thôi thúc của động lực kinh doanh đã khiến kinh khem Gillette vật ra một chiêu marketing bất ngờ và không phải là không liều lĩnh. Khi chiến tranh thế giới thứ nhất xảy ra, ông quyết định tặng dao cạo râu Gillette cho toàn bộ binh lính một số đơn vị ra trận. Tất cả binh lính, nhất là những người chưa một lần được sử dụng loại dao cạo râu tiện lợi này đều quá sung sướng bởi quà tặng bất ngờ này. Và hiệu ứng ngược trở lại với công ty Gillette quá ư là mỹ mãn. Kinh khem Gillette nhận được một hợp đồng béo bở vô cùng từ phía chính phủ, hàng chục ngàn dao cạo râu và hơn 4 triệu lưỡi dao cạo. Doanh thu của kinh khem Gillette tăng lên đột ngột tới hàng trăm triệu đô la, một con số khổng lồ đối với cả một tập đoàn công nghiệp lớn, chứ chưa nói gì đến một công ty còn nhỏ là Gillette. Từ giai đoạn này trở đi, con đường dẫn đến ngôi vị dẫn đầu thị trường dao cạo của Gillette dường như không có gì cản nổi. Không chỉ trên thị trường Mỹ, mà trên thị trường toàn thế giới, Gillette đã được ghi nhận vào bộ nhớ của người tiêu dùng của ngoài đẳng cấp. Trong hơn 4 năm, Gillette đã tiêu thụ được 246 triệu sản phẩm, tương đương với một nửa số dao cạo trên toàn thế giới. Nhưng có lẽ ông cảm thấy mình không thể kham nổi những cuộc chạy đua như vũ bão của các doanh nghiệp trẻ, cho nên từ năm 1918, Gillette đã để ra một khoản vốn để lao vào kinh doanh đất đai ở California, trồng trọt và viết sách. Vào năm 1930, Gillette bán hết 20.000 cổ phiếu của mình để thu về 1,65 triệu đô la, và ông từ chức chủ tịch công ty, từ bỏ hẳn những lưỡi dao cạo đã giúp ông trở thành triệu phú. Những cải tiến kỹ thuật quyết định chất lượng sản phẩm. Bước sáng tạo mang tính đột phá của hãng Gillette là lưỡi dao Tedmatic năm 1967. Đây là bộ dao cạo hoàn chỉnh đầu tiên, với lớp vỏ bên ngoài, đồng nghĩa với việc người sử dụng không phải dùng tay của mình để cầm lưỡi dao. Tốc độ sáng tạo ngày càng nhanh bắt đầu từ năm 1971, và Gillette liên tục trở thành người đầu tiên trong nhiều sản phẩm, trong đó có G2. Dao cạo râu đôi đầu tiên được tung ra năm 1971, theo sau đó là sự ra đời của dao cạo râu đôi có thể thay lưỡi được vào năm 1976, và dao cạo xoay contour, một cuộc cách mạng mới của Gillette ra đời năm 1977. Trong khi phần lớn những cải tiến trong thập niên 60 và 70 phần lớn là ở lưỡi dao cạo, những thay đổi trong hai thập kỷ tiếp theo nhằm mang đến những tính năng mới giúp cho việc cạo râu trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu hơn, như contour flat năm 1985. Năm 1990 là năm đầu tiên diễn ra sự kiện giới thiệu sản phẩm liên đại Tây Dương của Gillette với sản phẩm Sensor ở 15 nước. Sensor là lưỡi dao cạo có khung đàn hồi đầu tiên trên thế giới, 3 năm sau đó là sự ra đời của Sensor Excel. Nhưng thành công nổi bật nhất phải chờ đến năm 1998, với sự xuất hiện của Mach 3. Ngày nay trên thế giới có khoảng 90 triệu nam giới sử dụng dao cạo râu Mach 3. Bộ dao ba lưỡi này lại được đổi mới lần nữa vào năm 2003 với Mach 3 Turbo, với hàng loạt những cải tiến mới hiện đại hơn. Có 4 cải tiến quan trọng nhất được ứng dụng trong thiết kế vào lưỡi dao của Mach 3 Turbo. Trước hết phải kể đến sự ra đời của lưỡi dao cạo giảm ma sát, giúp giảm đi cảm giác khó chịu khi cạo râu. Kế đến là Indicator Lubricating Strip. Những vạch nhỏ được cải tiến lại để có thể cho ra nhiều chất bôi trơn hơn sau những lần cạo, giúp cho lưỡi dao có thể lướt đi dễ dàng hơn. Tiếp theo là con số những khe cạnh bên siêu nhỏ cũng được tăng lên đến 10, nhiều gấp đôi so với Mach 3 ban đầu, làm da căng để có thể cạo sạch hơn. Cuối cùng là cải tiến ở tay cầm, giúp người sử dụng có thể cầm chắc hơn và kiểm soát lưỡi dao tốt hơn trong khi cạo. Sau khi nghiên cứu thành công Mach 3, ngay lập tức hãng Gillette xin đăng ký bảo hộ quyền sở hữu sáng chế tại Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc, vốn là những thị trường chủ chốt của hãng. Điều đặc biệt là Gillette không xin bảo hộ tổng thể sáng chế Mach 3, mà xin bảo hộ riêng cho từng bộ phận của chiếc dao cạo râu thế hệ mới này. Tất cả đã có đến 38 bộ phận của Mach 3 được xin đăng ký bảo hộ độc quyền, mặc dù chi phí khá tốn kém, Nhưng bước đi này của Gillette đã hạn chế khá hiệu quả nạn ăn cắp bản quyền sáng chế, một điều thường xảy ra trên thị trường sản xuất và kinh doanh dao cạo râu. Năm 2004, Gillette vẫn tiếp tục giữ vị trí hàng đầu bằng việc mở rộng sang dao cạo râu bằng điện tử Empower. Gillette cũng có một lịch sử phát triển lâu dài trong việc sản xuất ra các sản phẩm phục vụ cho nhu cầu tẩy lông tay và lông chân của quý bà quý cô, và là người đầu tiên giới thiệu sản phẩm đặc biệt dành cho phụ nữ My Lady Decollete vào năm 1915, và 60 năm tiếp sau là sản phẩm dao cạo thay được Gillette Daisy. Năm 1992 có sự kiện Gillette sản xuất ra loại sản phẩm Sensor dành riêng cho nữ, rồi sau đó lại bị Sensor SL cho nữ mới được cải tiến hiện đại tốt hơn qua mặt. Năm 2000, Gillette lại tung ra một sản phẩm mới, dao cạo ba lưỡi Venus của phụ nữ. Năm 2002, Bassin Venus lại ra đời, với màu hồng nổi bật càng làm tăng thêm sức thu hút của Venus. Năm 2004, các sản phẩm Venus được mở rộng thêm nữa với sự ra đời của Venus Divine. Sản phẩm Venus Divine vẫn giữ được những đặc điểm ban đầu của Venus, nhưng lại thêm vào một số cải tiến quan trọng, trong đó có sự xuất hiện của lớp Wrap Strip, những đường vạch nhỏ trước lưỡi dao để làm mềm lông. Sau khi lông được cạo đi, hai đường lớp Wrap Strip tiếp theo sẽ giúp giữ ẩm và làm mềm da, trong khi đó những tấm đệm đàn hồi xung quanh lưỡi dao sẽ nhẹ nhàng làm sạch vùng da. Cuộc đối đầu của hai đại gia dao cạo. Có thể nói trên thị trường sản phẩm dao cạo râu toàn cầu, Gillette và Wilkinson's World là hai kỳ phùng địch thủ cùng nhau chia sẻ nguồn doanh thu 6 tỷ đô la. Đồng thời cả hai đối thủ này đều có thể kiêu hãnh với lịch sử thắng lợi vẻ vang của mình trên đấu trường marketing, thương hiệu cũng như các vụ kiện tụng về bản quyền. Nếu như Gillette toàn cầu là tên thương hiệu ngày nay vốn thuộc công ty Gillette có trụ sở ở Boston, Massachusetts, được bán lại cho P&G tháng 10 năm 2005, nắm giữ 70% thị trường dao cạo toàn cầu với sản phẩm hàng đầu là Mazda Turbo và Empower, thì công ty Energizer Holding ở Louis, Missouri cũng tự hào với thương hiệu Wilkinson's World của họ chiếm 18% thị phần. Như mọi người thường thấy trong nhiều ngành nghề kinh doanh khác, thị trường thường bị thống trị bởi hai đại gia cạnh tranh quyết liệt với nhau như trang phục thể thao Adidas và Nike, nước ngọt Coca-Cola và Pepsi, hay các hãng hàng không Airbus và Boeing. Các trận chiến giữa họ bao giờ cũng quyết liệt, đặc biệt khi người dẫn đầu thị trường để mất thị phần trong tay kỳ phùng địch thủ của họ. Năm 1998, Wilkinson's World gồm các sản phẩm được phân phối dưới thương hiệu Stitch tại Mỹ, tố cáo cách thức Gillette phân phối sản phẩm dao cạo râu Gillette Central Excel Đại Trà qua thư gửi tới các gia đình người Đức là vi phạm luật pháp, vì những sản phẩm dùng thử được phân phối theo cách thức này đã chiếm lĩnh nhu cầu dao cạo râu của người tiêu dùng trong một khoảng thời gian tương đối. Tuy nhiên, Hội đồng quận Kolos, nước Đức thông báo rằng chỉ khi nào lượng sản phẩm dùng thử vượt quá ngưỡng 100.000 thì Gillette mới vi phạm và bác đơn tụng này. Khi ấy Gillette mới chỉ gửi đi khoảng 22.000 mẫu sản phẩm dùng thử. Tháng 8 năm 2003, khi công ty thông báo họ dự định giới thiệu Wastro, sản phẩm dao cạo 4 lưỡi đầu tiên thì chỉ vài giờ sau đó, Gillette đã tố cáo Energizer Holding, công ty mẹ của Wilkinson, đã vi phạm luật bản quyền vì đã hợp nhất công nghệ lưỡi dao ba lưỡi Mazda của họ bất hợp pháp. Nhưng hội đồng quận Massachusetts đã bác đơn tố cáo của Gillette. Tháng 9, Wastro được bán trên thị trường và liên tục chiếm lĩnh thị phần. Kể từ đó, Gillette và Wilkinson's World cạnh tranh quyết liệt lẫn nhau về doanh số sản phẩm trên toàn cầu. Tháng 5 năm 2004, Gillette tung ra Empower, dao cạo sử dụng pin đầu tiên, bằng một chiến dịch toàn cầu với ngôi sao bóng đá David Beckham, người đảm nhiệm vai trò kiểm chứng. Tháng 11 năm 2005, Hội đồng quận của Hamburg, Đức đã ban hành lệnh cấm tạm thời Gillette và dành riêng một đặc ân cho Wilkinson's World. Trong chiến dịch quảng cáo thách thức của Empower, Gillette thông báo rằng sản phẩm dao cạo Empower mới sử dụng những mạch điện nhỏ, đảm bảo cạo sát hơn bất kỳ loại dao cạo nào từ trước đến giờ. Wilkinson's World đưa ra những kết quả kiểm nghiệm cho thấy lợi thế tuyệt đối đến từng 0.0143mm của Empower so với Wastro. Tuy nhiên, với người tiêu dùng ưu thế chứng thực rằng mỗi ngày râu mọc dài ra 0.27mm trong vòng 1.27 giờ, quả thật là quá tiểu tiết, và không phải ai cũng tinh ý nhận ra được, do đó không đủ sức thuyết phục. Hội đồng quận Hamburg cho rằng thông cáo này đã gây hiểu lầm và vượt ra ngoài ranh giới cạnh tranh hợp pháp, đồng thời tháo bỏ mọi ràng buộc áp đặt lên chiến dịch quảng cáo của Gillette. Thế nhưng thông cáo này có thể được chấp thuận và không gây hiểu lầm nếu nó là sự thật. Nhà quảng cáo nắm bắt được một điểm độc đáo nào đó của sản phẩm hơn hẳn các đối thủ khác, và điểm độc đáo này có thể giữ chân khách hàng trong một khoảng thời gian nhất định. Wilkinson's World cũng có một vụ kiện tương tự ở Hà Lan, khi Gillette tiến hành đoàn phản công mẫu quảng cáo của Wilkinson's World ở Hà Lan cho dao cạo râu Wastro. Mẫu quảng cáo nói rằng, Theo kết quả của các cuộc kiểm nghiệm và nghiên cứu người tiêu dùng độc lập cho thấy, không sản phẩm gạo râu nào mượt hơn, mềm hơn quá trô. Tòa án cho phép lưu hành mẫu quảng cáo này, nhưng khuyến cáo người tiêu dùng không nên quá tin tưởng vào chúng. Thẩm phán Steven nói, theo án lệ, chúng ta vẫn có thể cho phép một vài quảng cáo tự thổi phồng về họ, miễn sao chúng không gây hiểu lầm, và chắc chắn vẫn có một lượng người tiêu dùng nào đó sẽ nghi ngờ mức độ đáng tin của chúng. Thêm vào đó, dân chúng ngày nay không còn bị chi phối quá nhiều bởi các thông điệp được đưa ra theo trào lưu quảng cáo nữa. Tháng 12 năm 2004, Ban hội thẩm bản quyền của Hội đồng quận Dissuaders ở Đức đã thông qua quyết định vụ dàn xếp bản quyền giữa Gillette và Wilkinson's World trị giá 20 triệu bảng Anh. Hội đồng phán quyết cho rằng sản phẩm cạo râu Quattro của Wilkinson's World không vi phạm bản quyền đối với sản phẩm dao cạo râu ba lưỡi Mach 3 của Gillette. Luật sư của Gillette cho rằng bản quyền sản phẩm dao cạo râu ba lưỡi của Gillette cũng bao hàm cả sản phẩm dao cạo râu bốn lưỡi, vì sản phẩm này sử dụng giải pháp ba bước thuộc bản quyền của Gillette. Wilkinson lại cho rằng bản quyền của Gillette chỉ giới hạn trong sản phẩm dao cạo râu ba lưỡi, đồng thời chứng minh Quattro không những đắc dụng mà còn hiệu quả do sử dụng công nghệ khác biệt so với Mach 3 của Gillette. Trong phiên tòa này, tòa án đã chấp thuận quan niệm này và bác bỏ đơn tố tụng đòi bồi thường của Gillette. Trong một ngành kinh doanh liên tục cho ra đời các sản phẩm được cải tiến và đổi mới như thị trường dao cạo râu, có lẽ như câu hỏi của người ta quan tâm giờ đây chính là khi nào thì sản phẩm dao cạo râu năm lưỡi sẽ ra đời, và giả sử theo ý đồ của Gillette, có thể họ cũng sẽ tung ra thị trường sản phẩm dao cạo râu năm lưỡi vào tháng 9 năm 2005 với tên gọi là Fusion. Dường như công thức càng nhiều lưỡi dao càng tốt hơn, không có vẻ êm tai cho lắm. Theo một nghiên cứu độc lập của Stephen Warrenstedt, cho thấy mỗi lưỡi dao cộng thêm chỉ làm tăng khả năng gây tổn thương cho da mà thôi. Bí quyết thành công của tập đoàn Gillette. Thành công liên tục của Gillette từ xưa đến nay đều dựa trên hai yếu tố chính. Thứ nhất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Khả năng làm cho tất cả khách hàng nam nữ đều cảm thấy tự tin với vẻ ngoài của mình qua việc không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm. Thứ nhì là vấn đề giá cả. Các sản phẩm của Gillette luôn được tung ra thị trường với nhiều mức giá khác nhau, do đó Gillette có thể đáp ứng được nhu cầu của mọi khách hàng. Chính sự chú trọng vào việc cải tiến kỹ thuật sáng tạo để nâng cao chất lượng đã dẫn đến sự ra đời của sản phẩm có kết hợp những tính năng độc đáo, giúp mang đến những sự trải nghiệm sản phẩm hoàn hảo, và các sản phẩm của Gillette luôn có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu khắt khe nhất của nữ giới. Những yếu tố này giúp Gillette trở thành thương hiệu hàng đầu trên toàn thế giới. Thứ ba là không tiếc tiền cho quảng cáo. Thương hiệu Gillette có mức độ nhận biết cao kỷ lục nhờ vào mức độ đầu tư to lớn vào quảng cáo. Chiến dịch quảng bá cực kỳ thành công vào thập niên 80, The Best a Man Can Get, đã có ảnh hưởng rất lớn và cho đến ngày nay người tiêu dùng vẫn còn nhớ mãi giai điệu của bài hát chủ đề. Bất chấp mức độ nổi tiếng của chiến dịch này, khi sản phẩm Mach 3 được tung ra, Gillette đã tìm được một làn sóng quảng cáo mới, chú trọng nhấn mạnh giá trị sáng tạo và khoa học kỹ thuật tiên tiến của thương hiệu Gillette. Mục tiêu của chiến dịch quảng cáo là giáo dục người tiêu dùng về những tiến bộ sản phẩm và chất lượng luôn được nâng cao. Tuy nhiên, trong năm 2004, Gillette đã thực hiện một bước lùi chiến thuật khi quay lại với chiến dịch nguyên thủy vốn đã gây được nhiều thiện cảm từ phía khán giả, The Best a Man Can Get, với một sự trở lại hoàn toàn mới mẻ và độc đáo. Hình ảnh đen trắng nổi bật với bài hát đã được cải tiến, tất cả kết hợp với nhau tạo nên một mối quan hệ chặt chẽ giữa người tiêu dùng và thương hiệu Gillette. Những quảng cáo riêng cho từng sản phẩm vẫn tiếp tục được phát song song với chiến dịch này, nhấn mạnh đến tính năng độc đáo của từng sản phẩm một. Từ xưa đến nay, Gillette luôn sử dụng thể thao như một công cụ quảng bá hiệu quả nhất cho mình. Với hợp đồng tài trợ đầu tiên chương trình tường thuật trên radio giải US World Series năm 1939, ngày nay, mối liên hệ giữa Gillette và thể thao vẫn còn rất bền chặt, với những hợp đồng tài trợ tiếp tục đóng vai trò trụ cột trong chiến dịch truyền thông của Gillette. Việc tài trợ cho chương trình bóng đá trên kênh Sky Sports năm 2004 với tên Gillette Soccer Saturday, cùng với việc tài trợ cho các kỳ World Cup đã đưa Gillette trở thành nhà tài trợ thể thao lâu đời nhất trên thế giới. Mục tiêu của Gillette là sử dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến để tạo nên những sản phẩm tẩy lông mặt và cạo râu tốt nhất, giúp người sử dụng cảm nhận được sự sạch sẽ và không gây cảm giác khó chịu khi cạo râu. Hình ảnh nam giới trong quảng cáo của Gillette trông rất nam tính, tự tin và râu tóc được chăm sóc hẳn hoi, trong khi hình ảnh nữ giới lại rất trẻ trung, vui tươi và năng động. Gillette được định vị vào hàng cao cấp nhất so với các thương hiệu khác trong ngành, mang đến những sản phẩm có chất lượng hàng đầu và là một tập đoàn luôn ấn định những tiêu chuẩn mới cho nhiều loại sản phẩm. Thứ tư là không ngừng sáng tạo. Bên cạnh việc quảng cáo rầm rộ bằng những phương tiện thông tin đại chúng, những nhà quản lý của Gillette không ngừng tìm kiếm những sáng kiến mới đánh bóng thương hiệu của mình. Con bài mới của Gillette hiện nay là sử dụng chiêu thức bí mật để kích thích trí tò mò của công chúng và công luận. Chiêu thức này tuy đơn giản, nhưng cũng khá hiệu quả, đó là thuê nhân viên FBI bảo vệ bí mật cho những sản phẩm mà họ sắp tung ra thị trường. Ở Gillette, người ta có thể nhìn thấy rất nhiều nhân viên FBI ngày cũng như đêm đứng bảo vệ nghiêm ngặt. Nhiều người đoán rằng chắc trong tòa nhà này phải lưu giữ bí mật quốc gia, vì nếu không hẳn sẽ chẳng có vô số nhân viên của FBI túc trực ngày đêm như thế. Và sẽ thật khó bất ngờ nếu bạn biết rằng không có gì bí mật nơi đây cả. Đơn giản là họ đang cố gắng bảo vệ công tác nghiên cứu sản phẩm mới của mình. Có lẽ ngay cả những doanh nhân bạo gan đến mấy chắc cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc nhờ FBI bảo vệ cho những sản phẩm của mình. Thế nhưng Gillette, hãng sản xuất dao cạo râu dành cho quý ông với các sản phẩm nổi tiếng như Vector hay Mark 3, đã dám chi tiền cho dịch vụ này để chứng minh cho cả thế giới thấy bản lĩnh kinh doanh của một người khổng lồ thực sự. Hàng ngày, ngoài việc cử nhân viên túc trực 24/24 tại khu vực nghiên cứu, FBI còn tiến hành chiến dịch bảo vệ khách hàng của mình bằng cách truy tìm các điệp viên kinh tế luôn rình mò đang cấp thông tin. Thông tin về các đối tượng có nghi ngờ luôn được cập nhật và gửi về văn phòng của FBI. Nhờ đó Gillette đã phát hiện ra một điệp viên của đối thủ cạnh tranh, Rye Industry, định lẻn vào ăn cắp bản vẽ Gillette Mark 3. Bên cạnh đó, một số hacker định tấn công hệ thống mạng nội bộ của Gillette cũng thất bại vì hệ thống bảo vệ của Gillette khá tốt và được FBI nâng cấp thường xuyên. Thứ năm là bí mật công nghệ. Để có những sản phẩm tuyệt hảo này, Gillette đã phải trải qua khá nhiều thăng trầm. Để ra đời một sản phẩm mới, Gillette phải bỏ ra hàng tỷ đô la cùng nhiều năm nghiên cứu thử nghiệm. Theo lời một chuyên gia kỹ thuật của Gillette, thì để có được những sản phẩm tiện lợi, các nhân viên của Gillette đã bỏ nhiều công sức cho việc tổng hợp ý kiến của người tiêu dùng, trên cơ sở đó đưa ra nghiên cứu phân tích các yếu tố tâm lý, thói quen, mức sống của người tiêu dùng. Chính vì thế mà Gillette là hãng biết giá trị của việc bảo mật thông tin về sản phẩm mới cho đến giây phút cuối cùng. Quá trình nghiên cứu sản phẩm được diễn ra theo quy trình bảo mật tuyệt đối, để rồi một ngày nào đó bất ngờ tung ra thị trường mà nhãn hiệu Mark 3 là một ví dụ. Sau gần 10 năm mày mò nghiên cứu, Gillette đã gây ra cú sốc cho nhiều người khi tung ra Gillette Mark 3 trên thị trường. Và một buổi sáng đẹp trời, mọi người bỗng thấy William Johnson, vị chủ tịch thị trường chứng khoán New York, xuất hiện trên truyền hình với chiếc dao cạo râu mới tên là Mark 3 của hãng Gillette trong tay. Sau một hồi ngắm nghía Mark 3, William nhẹ nhàng sử dụng để cạo bộ râu mà ông đã để trong suốt gần 20 năm. Cạo xong, mọi người đều thấy rõ ràng là William trẻ hơn rất nhiều với cái tuổi 52 của ông. Quảng cáo này được truyền khắp thế giới, khiến giới mày râu khắp thế giới đổ xô tìm mua dao cạo râu đời mới Mark 3. Riêng việc William Johnson nhận được bao nhiêu từ phần quảng cáo độc đáo này thì không được tiết lộ. Bên cạnh việc đảm bảo bí mật sản phẩm, Gillette tập trung vào các chiến lược nghiên cứu và phát triển các thế hệ dao cạo râu mới. Vector và Mark 3 là một trong những thành công như thế, góp phần quan trọng trong việc khẳng định vị trí số 1 của Gillette trên thị trường dao cạo râu thế giới. Andres Jen, giám đốc điều hành Gillette cho biết, khách hàng sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền hơn để mua một sản phẩm mà họ thấy xứng đáng với số tiền đó. Vector và Mark 3 của chúng tôi là một sản phẩm như thế. Quả thật những sản phẩm nhỏ nhất cũng có thể đem đến lợi nhuận hàng tỷ đô la nếu bạn biết cách kinh doanh. Gillette đã chứng minh điều này với nghệ thuật kinh doanh của một đại gia thực sự. 2. Avon. Dưới sự lãnh đạo của Andre Jun và một số cộng sự nữ khác, Avon ngày nay đã trở thành một tập đoàn dẫn đầu thế giới về lĩnh vực bán mỹ phẩm trực tiếp với doanh thu hàng năm lên đến 6,8 tỷ đô. Avon mang sản phẩm đến cho phụ nữ ở 143 quốc gia, thông qua 4,4 triệu đại diện bán hàng độc lập và 45.000 nhân viên. Sản phẩm của Avon có những nhãn hiệu đã có tên tuổi như Avon Color, A New, Skin So Soft, Esvan Techniques Hair Care, Becoming, Avon West Nail, và được sản xuất tại 14 nhà máy trên khắp thế giới. Avon bán nhiều chủng loại sản phẩm, mỹ phẩm mang thương hiệu Avon có nhiều hơn bất cứ mỹ phẩm nào trên thế giới. Với việc ra mắt sản phẩm A New Perfecting Complex for Face vào tháng 2 năm 1992, Avon trở thành công ty mỹ phẩm lớn đầu tiên giới thiệu công nghệ Alpha Hydroxy Acid đến hàng triệu phụ nữ. Avon không ngừng mang công nghệ mới đến cho khách hàng qua những sản phẩm như A New Retroacti, loại kem đột phá chống sự lão hóa da, mang đến sức sống mới cho làn da khỏe mạnh hơn, tươi sáng hơn. Từ năm 2002 đến năm 2004, Avon Products đã được tạp chí Business Week bình chọn là một trong 100 thương hiệu đứng đầu toàn cầu. Cách thức bán hàng cá nhân của Avon đã mang lại kết quả tốt từ những thị trường ngoại quốc như Brazil và Trung Quốc. Lịch sử hình thành và phát triển của Avon. Nếu hỏi bất cứ phụ nữ nào trên thế giới nơi có sự hiện diện của mỹ phẩm Avon, mọi người đều có chung câu trả lời rằng họ thích Avon vì các sản phẩm của hãng này làm tăng vẻ đẹp, cải thiện sức khỏe và tinh thần. Điểm khác biệt ở Avon, công ty mỹ phẩm hàng đầu thế giới với những công ty khác, là hầu hết các chức vụ quan trọng trong công ty hiện nay đều do phụ nữ nắm giữ. Thế nhưng điều thú vị là Avon lại được tạo dựng bởi một người đàn ông, ông David McConnell. Sinh ra và lớn lên tại bang California, nước Mỹ, McConnell khởi nghiệp bằng công việc bán sách tận nhà. Từ ý tưởng tặng quà cho khách hàng mua sách mà hầu hết là phụ nữ, một chai nước hoa nhỏ, David McConnell dần dần nhận ra rằng ông có thể chuyển sang cái nghề mang lại vẻ đẹp và sự quyến rũ cho phụ nữ. Nghĩ là làm, năm 1886, McConnell đã quyết định thành lập tại thành phố New York, công ty nước hoa California, tên của chính tiểu bang ông đang sinh sống. Không lâu sau đó, ông quyết định mở rộng quy mô của công ty ra nước ngoài và đa dạng hóa các sản phẩm dành cho phái nữ. Bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của vùng Stratford, Eubon, Avon trong suốt thời gian viếng thăm nước Anh, đây cũng chính là quê hương của Shakespeare, nhà biên kịch vĩ đại mà ông mến mộ, nên David McConnell đã chọn tên Avon cho một bộ phận của công ty vào năm 1930. 9 năm sau đó, vào năm 1939, McConnell đã quyết định chính thức lấy tên Avon Products là tên cho công ty quốc tế của mình. Từ một chủng loại sản phẩm duy nhất là nước hoa, McConnell đã đưa Avon trở thành công ty mỹ phẩm lừng danh thế giới, với đa dạng các chủng loại sản phẩm, bao gồm mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp chất lượng cao. Có lẽ do tính đặc thù của sản phẩm kinh doanh mà những người kế nhiệm David McConnell phát triển công ty sau đó phần lớn là phụ nữ. Avon có nhiều phụ nữ ở các vị trí lãnh đạo, khoảng 80%, hơn bất cứ công ty nào trong danh sách của Fortune 500. Phụ nữ ở Avon chiếm 47% vị trí từ tháp phó chủ tịch trở lên và 54% trong hội đồng quản trị Avon, tức 6 trong số 11 thành viên. Andre Jun, nữ thuyền trưởng tài ba của Avon Products. Người phụ nữ đầu tiên mà David McConnell đã tuyển chọn làm tổng đại lý đầu tiên là bà Anne B. ở Winchester, New Hampshire. Đây cũng là người phụ nữ cùng với McConnell đã phát khởi hệ thống bán hàng trực tiếp của Avon mà ngày nay đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Thế nhưng trong số những phụ nữ lãnh đạo của Avon, bà Andre Jun là nữ lãnh đạo xuất sắc nhất của Avon. Sau McConnell, bà là người đã lãnh đạo thành công cuộc cải tổ của tập đoàn. Xinh đẹp, trẻ trung với nụ cười luôn nở trên môi, Andre Jun có vẻ hợp với nghề người mẫu thời trang hơn là nhà doanh nghiệp. Ấy vậy mà người phụ nữ này lại gặt hái rất nhiều thành công trong sự nghiệp kinh doanh của mình. Bằng tài năng và lòng tận tụy với công việc, Andre Jun đã bước lên đỉnh cao của sự nghiệp, trở thành nhà lãnh đạo cao nhất của một tập đoàn đa quốc gia, Avon Products. Không chỉ thế, Andre Jun còn vinh dự nhận được những danh hiệu cao quý mà bất kỳ nữ doanh nhân nào cũng mơ ước từ những tổ chức có uy tín trên thế giới. Tháng 1 năm 2003, bà được đăng ảnh trên bìa tạp chí Business Week và được xem là một trong những nhà quản lý giỏi nhất trong năm. Bà cũng được tạp chí Fortune chọn vào danh sách 50 phụ nữ quyền lực nhất trong giới kinh doanh suốt 6 năm liền. Ngay từ khi lên nhậm chức, bà đã đề ra tiêu chí hoạt động cho Avon là công ty thấu hiểu nhất và đáp ứng tốt nhất các nhu cầu về sản phẩm dịch vụ, cũng như nhu cầu hoàn thiện bản thân của nữ giới trên toàn cầu. Xác định tầm nhìn cho công ty là công ty dành cho phái nữ. Bà đã mang lại luồng sinh khí mới và danh tiếng của Avon là công ty bán mỹ phẩm trực tiếp đứng đầu thế giới, đồng thời hướng công ty vào nhiều lĩnh vực kinh doanh mới khác, đưa ra nhiều sáng kiến đột phá cải thiện hình ảnh công ty và mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho phụ nữ trên khắp thế giới. Mặc dù mới gia nhập vào tập đoàn Avon từ tháng 1 năm 1994, nhưng hiện bà Andre Jun đang là người phụ nữ giữ chức vụ cao nhất, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc điều hành. Vào tháng 3 năm 2001, bà Jun là người phụ nữ đầu tiên được bầu làm chủ tịch Hiệp hội nước hoa, sản phẩm phòng tắm và mỹ phẩm. Bà còn là thành viên hội đồng quản trị công ty General Electric và thành viên ban cố vấn quốc tế của Salomon Smith Barney. Ngoài ra, bà còn là thành viên ban lãnh đạo Bệnh viện Công giáo New York và có tên trong hội đồng quản trị. Tổng giám đốc công ty mỹ phẩm Avon Việt Nam cũng là một phụ nữ, bà Kelly Hart. Để hỗ trợ hoạt động kinh doanh còn mới mẻ tại Việt Nam, Avon đã xây dựng một nhà máy sản xuất mỹ phẩm tại khu công nghiệp Việt Nam Singapore ở Bình Dương vào năm 2003, với tổng vốn đầu tư là 3 triệu đô. Nhà máy này có thể sản xuất đầy đủ các chủng loại mỹ phẩm khác nhau, với công suất hàng năm lên đến 7 triệu sản phẩm, và tương lai là 15 triệu sản phẩm. Hàng năm, Avon đưa ra hơn 600 triệu catalog sản phẩm mới, với hơn 12 thứ tiếng. Chỉ riêng ở Mỹ, cứ 2 tuần catalog sản phẩm được phân phát cho khoảng 16 triệu phụ nữ, và ở Mỹ khoảng 47 triệu người tin tưởng và sử dụng mỹ phẩm Avon. Khoảng 42% phụ nữ Mỹ mua sản phẩm Avon trong năm 2003 và 86% từng mua sản phẩm Avon. Gần đây Avon cũng mở rộng thị trường của mình sang lĩnh vực nữ trang và quần áo thể thao. Bên cạnh việc kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường, Avon còn quan tâm đến những hoạt động mang tính xã hội. Tổ chức chiến dịch chống ung thư vú của Avon, Avon Breast Cancer Crusade, thành lập vào năm 1992 tại Anh, chuyên giúp đỡ, chăm sóc và điều trị căn bệnh nan y này, tập trung vào những phụ nữ có thu nhập thấp, dân tộc thiểu số hoặc người già. Năm 1993, Avon Breast Cancer Crusade đã được mở rộng và ngày nay đã hỗ trợ các chương trình gây quỹ và tuyên truyền về bệnh ung thư vú và nhiều vấn đề khác liên quan đến sức khỏe phụ nữ tại 50 quốc gia trên thế giới. Vào tháng 10 năm 2002, Avon Crusade đã đạt mục tiêu 10 năm là gây quỹ 250 triệu đô la phục vụ cho nghiên cứu nguyên nhân gây bệnh ung thư vú. Avon còn thành lập quỹ hỗ trợ Avon vào năm 1995. Quỹ này đã đóng góp hơn 100 triệu đô la vì mục đích từ thiện cho hàng trăm tổ chức tại Mỹ. Trong 4 năm liền, Avon đã được tạp chí Business Ethics bình chọn là một trong số 100 công ty có hoạt động xã hội tốt nhất. Năm 2002, năm 2003, Avon luôn nằm trong số 10 công ty đầu tiên được bình chọn. Năm 2002, Avon nhận giải thưởng toàn cầu về việc tạo môi trường làm việc tích cực. Kinh nghiệm từ thực tiễn kinh doanh của Avon, Avon Rodet và phương thức bán hàng trực tiếp. Không còn là mới đối với các nước Âu Châu, nhưng hoàn toàn mới với thị trường Việt Nam, phương pháp bán hàng trực tiếp không cần chi phí cho mặt bằng, cũng không mất chi phí quản lý nhân viên bán hàng, nên giá hàng hóa hợp lý đối với người tiêu dùng, đặc biệt là trong lúc chỉ số giá tiêu dùng đang ngày tăng cao, đã trở thành một kiểu bán hàng mới có hiệu quả. Theo nhận định của giới kinh doanh, sự xuất hiện của hình thức bán hàng qua điện thoại và mạng Internet này sẽ làm cho môi trường cạnh tranh siêu thị nóng lên từng ngày. Chỉ cần làm thẻ hội viên, hàng tháng siêu thị sẽ gửi cẩm nang mua sắm đến nhà, các bà nội trợ chỉ việc ngắm nghía hàng trong cẩm nang và nhấn điện thoại, sẽ có nhân viên mang hàng đến tận nhà, không tính phí giao hàng, với những người biết vào mạng Internet, chỉ cần liên hệ qua mạng cũng sẽ được phục vụ tận nơi. Thế nhưng Avon lại không đi theo con đường này. Họ bán hàng trực tiếp đến tận tay người dùng thông qua những đại lý bán hàng độc lập. Công ty không mở hệ thống cửa hàng hay phân phối hàng ra siêu thị, chợ bán lẻ. Những đại diện bán hàng độc lập vừa là khách hàng trực tiếp sử dụng sản phẩm, vừa là người tham gia trong hệ thống phân phối sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng khác. Họ được hưởng thu nhập khá cao từ doanh số bán hàng, với tỷ lệ hoa hồng từ 20-30% trên giá bán in công khai trên những cuốn catalog. Từ những đại diện bán hàng độc lập này, các món hàng được truyền tay nhau thành một dây chuyền phân phối lẻ. Và giá cả khi đến tay người dùng, hoặc là theo đúng giá in trên catalog hoặc thấp hơn. Và nếu như chúng ta biết rằng hàng hóa để vào được các siêu thị ở Việt Nam phải mất phí 25-50% trên giá bán của các món hàng, thì mới thấy phương thức bán hàng trực tiếp quả là có lợi, không chỉ cho nhà sản xuất mà cả cho người tiêu dùng. Thương hiệu mỹ phẩm Avon tồn tại và phát triển đến nay gần 120 năm trên 143 nước, chỉ với một phương thức kinh doanh duy nhất là bán hàng trực tiếp. Doanh số bán hàng hàng năm của Avon gần 7 tỷ đô la. Riêng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương doanh số gần 1 tỷ đô la một năm. Việt Nam là nước thứ 144 tập đoàn này có mặt, hàng năm Avon đưa ra hơn 600 triệu catalog. Riêng ở Mỹ, cứ mỗi 2 tuần catalog sản phẩm Avon được phân phát cho 16 triệu phụ nữ. Có lẽ nhờ tất cả những yếu tố trên mà sự xuất hiện của Avon trong thị trường mỹ phẩm Việt Nam đã nhanh chóng gây nên một cơn sốt về bán hàng trực tiếp cũng như về sử dụng mỹ phẩm Avon. Chỉ trong vòng 6 tháng, Avon đã thu hút hơn 6.000 đại diện bán hàng độc lập. Dĩ nhiên, đi cùng với con số này là một doanh số bán hàng phát triển đầy thuyết phục. Nhà máy đóng gói sản phẩm của Avon với giá trị đầu tư 3 triệu đô la tại khu công nghiệp Singapore, dù hoạt động hết công suất cả ngày lẫn đêm vẫn không kịp đáp ứng nhu cầu. Chỉ trong vòng 4 ngày, một loại sản phẩm nước hoa thời thượng Far Away đã được tiêu thụ tới hơn 1.000 chai. Avon không có hệ thống cửa hàng bán lẻ, cũng không đưa hàng vào các siêu thị, khách hàng muốn mua hoặc phải thông qua một đại diện bán hàng độc lập. Họ có thể đăng ký là đại diện bán hàng độc lập một cách dễ dàng với một khoản lệ phí 100.000 đồng. Nếu mua hàng với phương thức này, khách hàng sẽ được giảm giá từ 20-25% hoặc 30%, tùy theo mức tiền mua là 150.000 đồng đến 400.000 đồng, hay trên 1.500.000 đồng. Ở các nước châu Âu, phương thức bán hàng trực tiếp này đã có cả trăm năm nay, nhiều nước đã từng vực dậy nền kinh tế bằng phương thức bán hàng này, vì bán hàng trực tiếp có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí mặt bằng, tiền thuê nhân viên quản lý, nhân viên bán hàng, nên hiệu quả cao hơn kiểu bán truyền thống. Tuy nhiên hình thức kinh doanh này vẫn còn một vài khiếm khuyết, lý do là vì chúng ta chưa có luật điều chỉnh hình thức bán hàng này, nên ngay khi mới xuất hiện trên thị trường, phương thức bán hàng này đã bị nhiều doanh nghiệp lợi dụng, làm cho biến tướng. Hàng hóa bán ra có khi vượt quá giá trị thật gấp vài chục lần, người bán hàng trước dụ dỗ lôi kéo người khác cùng tham gia để hưởng hoa hồng, theo kiểu cắn đuôi nhau, đã từng bị người tiêu dùng lên án. Những bài học từ Avon Rodet. Nếu chẳng may công ty của bạn phải thay đổi hoàn toàn chiến lược sử dụng các kênh phân phối do yếu tố khách quan, thì đừng vội bỏ cuộc, mà hãy tận dụng ngay chính những đại lý bán hàng cũ của công ty, khuyến khích và nâng cấp họ thành những cửa hàng chính thức kinh doanh sản phẩm của công ty. Đó là kinh nghiệm mà Andre Jun rút ra từ những va chạm thực tế trong quá trình lãnh đạo Avon, mà cô cho rằng nếu vẫn củng cố được những đại lý cũ thì công ty sẽ không mất khách, mà ngược lại uy tín của công ty sẽ tăng thêm. Năm 1998, Avon Rodet đang ăn nên làm ra tại Trung Quốc, thì bỗng nhiên Bắc Kinh ban hành một đạo luật mới, cấm các đại lý đến tiếp thị bán hàng trực tiếp tận nhà cho người tiêu dùng. Khi đạo luật mới được ban hành cũng là lúc công ty của chúng tôi vừa đầu tư xây dựng xong một nhà máy trị giá 41 triệu đô tại Quảng Châu. Jun nhớ lại, tôi đã không biết phải xoay sở như thế nào với hàng đóng mỹ phẩm chất ngổn ngang trong nhà máy, do các kênh phân phối mà công ty sử dụng từ trước đến nay hoàn toàn bị ngưng trệ. Trong vòng 8 tuần kể từ khi đạo luật được ban hành, Avong chuyển hướng sang bán buôn sản phẩm của mình, nhưng kết quả không được như mong đợi, công ty có nguy cơ lâm vào tình trạng thua lỗ. Trong khi đó tại Malaysia và Đài Loan, mô hình kinh doanh phân phối sản phẩm theo kiểu mở các cửa hàng nhỏ để bán cho khách hàng của Avong lại được ưa chuộng hơn. Thế là Andrew Jun quyết định áp dụng mô hình này vào Trung Quốc. Trước tiên cô cho mở một vài cửa hàng nhỏ trong thành phố để có được địa chỉ cố định của Avong. Trong khi đó Avong vẫn tiếp tục trả lương cho các nhân viên đã được thuê trước đây để họ thường xuyên giữ được mối liên hệ cũ với khách hàng của mình. Tôi không có ý định thông báo cho khách hàng rằng công ty mở cửa hàng mới để tạo cho họ sự lúng túng trong việc chọn lựa, mà chỉ muốn thông báo cho họ rằng Avong có địa chỉ cố định để bán các sản phẩm của công ty, do vậy khách hàng có thể đến tham quan và thử các loại mỹ phẩm dịch vụ của công ty chúng tôi một cách đa dạng và phong phú hơn, Jun cho biết. Cứ như vậy, sau một thời gian kiên trì, Avong hiện đã có trên 7.000 cửa hàng bán sản phẩm tại Trung Quốc, doanh thu hàng năm của công ty lên tới 150 triệu đô la và lợi nhuận hàng năm tăng 30% một năm. Hiện Avong hoan nghênh tất cả những ai muốn làm đại lý bán hàng, với điều kiện có cửa hàng địa chỉ cố định, để quảng bá cho thương hiệu công ty với chi phí khoảng 6.040 đô la cho việc có được bản hiệu, các phần thưởng khuyến mãi, sản phẩm và các dụng cụ làm đẹp. Hàng năm chúng tôi đã mạnh tay chi 10% tổng doanh số cho việc quảng cáo, tỷ lệ chi cho quảng cáo cao nhất so với các hãng mỹ phẩm khác trên thế giới, để khẳng định rằng Avong làm ăn có uy tín. Hướng về khách hàng, Avong Product chỉ có một thông điệp trên toàn thế giới. Cảm ơn các bạn đã cho chúng tôi vinh dự là chăm sóc và làm đẹp cho các bạn. Quý vị và các bạn vừa nghe hết phần 13 thuộc quyển sách Kinh nghiệm từ những tập đoàn hàng đầu thế giới do website www.kho-sach-nói.com thực hiện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Lê Minh Thương. kho-sach-nói.com.vn Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này được thực hiện là nhờ sự đóng góp của các nhà hảo tâm. Kho Sách Nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và đã thực sự giữ lời hứa. Kho Sách Nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Kho Sách Nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông? Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là bé nhỏ thôi, Dương Tuấn Ngọc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn thịnh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa, có tình, có trước, có sau, gieo nhân thiện, gặt quả lành. Dương Tuấn Ngọc, điện thoại 0986 219 192, email thichthiệnphúc@gmail.com.